Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 494, vốn liếng ra hết phần 2, một cái thiên nhân cảnh giới đạo nhân đi theo xuất hiện, nhìn hướng Trần Xuyên hơi hơi hành cái đạo lễ nói, trên đầu lơ lửng một phương màu xanh cổ ấn, dĩ nhiên chính là đạo môn thượng thanh nhất mạch thiên tam tổ sư Huyền Thanh đạo nhân, mà đỉnh đầu màu xanh cổ ấn, cũng chính là đạo môn thượng thanh nhất mạch trấn giáo thần binh Sơn Hà ấn. Ầm ầm, Huyền Thanh đạo nhân thần niệm thôi động chỉ huy Sơn Hà ấn lại lần nữa ra tay. A Di Đà Phật. Nhìn thấy Huyền Thanh đạo nhân mang theo thần binh giết tới, Không Huyền cũng nhất thời tinh thần đại chấn, theo sát hai tay một hợp thập thôi động phục ma sử cùng nhau giết hướng Trần Xuyên. Ầm, khí huyết như lửa, cuồn cuộn như huyết hải hỏa diễm một dạng từ Trần Xuyên thể nội bộc phát ra bao trùm bầu trời, nhìn xem thêm ra đến Huyền Thanh cùng Sơn Hà ấn, Trần Xuyên trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại có một loại nhiệt huyết sôi trào, vừa vặn, một cái phế vật Không Huyền cùng một thanh thần binh hoàn toàn cho không đến hắn muốn áp lực. Lúc này nhiều một thanh thần binh, vừa vặn cho hắn đầy đủ áp lực, mặc dù lấy sức một mình đối kháng hai đại thần binh hắn khẳng định đánh không lại, nhưng là đối kháng quần nhau một đoạn thời gian nhưng vẫn là không có vấn đề. Chờ thực sự đánh không lại, lại đem cuối cùng át chủ bài núp trong bóng tối ma môn thiên tam cùng thần binh gọi ra không muộn. Lấy một địch hai lại như thế nào, cho dù hôm nay bản hầu độc chiến hai đại thần binh, như thường bất bại thế gian. Thể loại